Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Tần Vương Huyền Thương, 2, chương 353, Tần Vương Huyền Thương, 2, nhưng là, hắn nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được nơi này có quá trọng quỳ hơi thở. Hắn ra nô đãi hương vị, tựa như thịt nướng giống nhau, hắn vừa nghe chỉ biết, hắn đến gần vài bước. Nâng vung tay lên, bên cạnh một gốc cây đại thụ liền bốc cháy lên, ánh lửa chiếu sáng trên đất một bãi huyết, đàn cửu ngồi xổm xuống đi, dùng ngón tay nhẹ nhàng niễn một điểm huyết đứng lên, nghe thấy một chút, trúng độc, của hắn nô lệ cư nhiên trúng độc, hừ, ngu xuẩn, cư nhiên trúng độc, còn không ngoan ngốc, chạy đi nơi đâu, vận động càng nhanh, độc tố khuếch tán càng nhanh, nàng chẳng lẽ không biết nói sao? Đợi khi tìm được nàng, trước tấu một chút, sẽ giúp nàng khu độc. Đàn cửu đứng lên, theo hắn quen thuộc nô lệ hương vị, đi phía trước mặt đuổi theo. Sao sao sao chiến đấu qua đi phế tích chung, nhất mơ hồ huyết nhục, đều là xà nhân bị cắn nát thân thể, không sạch sẽ huyết nhục chung. Ồ ồ mạo hiểm khó nghe mùi hôi, phạm vi trong vòng không có vật sống tưởng tới gần nơi này. Dầm, dầm mơ siêu. Huyết nhục lý tựa hồ có cái gì vậy ở động, hướng về phía trước bọt khí càng mạo càng lớn, bỗng nhiên, một viên viên trượt đi đầu óc phốc một tiếng chui ra đến. A, thật dài hô hấp một ngụm không khí, rốt cục cảm giác hít thở không thông không lại rõ ràng như vậy. Viên trên đầu nhất rúm ngốc mao cúi ở trên mắt phương. Tựa hồ rốt cục đứng không được, ánh mắt chung quanh chuyển động, xem bốn phía. Trừ bỏ thối hoắc huyết nhục ở ngoài, không có gì cả, đàn cửu đại nhân, ngốc mao lớn tiếng la lên, không cần ném ta ngao ngao ngao ngao ngao, tay của ta đâu, đùi ta đâu, đàn cửu đại nhân cứu mạng a, đáng thương đàn cửu bị ném ở chỗ này, chỉ còn lại có một cái đầu, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Vu Sơn thần điện đại hỏa vừa mới bị dập tắt. Sau trong điện đại bộ phận sân đều bị thiêu hủy, tường đổ, một mảnh đất khô cằn, trong không khí tràn ngập thiêu khổ hương vị, trận này đại hỏa chung, chết đi vài tên thần điện đệ tử, quan trọng nhất một gã, chính là đại vu sư đắc ý đệ tử chi nhất, thần điện đại sư tỷ Vu Đi Vũ, làm đại vu sư thân truyền đệ tử chi nhất, Vu Đi Vũ địa vị cùng Vu Ly tương xứng, đáng tiếc Vu Ly sớm rời đi sư môn. Không có khả năng kế thừa đại vu sư y bát cùng với thần điện đại vu sư chức vị. Cho nên từng ấy năm tới nay, đại vu sư luôn luôn tại tỉ mỉ bồi dưỡng Vu Đi Vũ vì người thừa kế. Vu Đi Vũ không có nhường đại vu sư thất vọng, ở thần điện trong hàng đệ tử được hưởng cực cao danh dự. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, ở đại vu sư bị thần bí ám sát sau. Ngay cả đại sư thì Vu Đi Vũ đều sẽ chết ở đại hỏa chung. Đến tận đây sau, thần điện chỉ có thể từ đại vu sư cuối cùng một gã thân truyền đệ tử Vu Triều Vân tiếp quản. Đại hỏa sau, thần điện các đệ tử yên lặng quét dọn hậu viện, không khí trước nay chưa có thấp mê, toàn bộ thần điện trên không, phảng phất bao phủ một tầng rất nặng u ám mơ siêu Triều Vân sư tỷ. Đại sư thì thi thể đã thần điện sau trong điện. Đã từng là đại vu sư ở lại bầu trời điện, hiện tại bị người thừa kế duy nhất Vu Triều Vân tiếp quản. Mặc dù có mạng che mặt che, nhưng như trước có thể xem thấy nàng khóc sưng đỏ ánh mắt. Lúc này như cũ nước mắt trong suốt, cái kia tiến đến bẩm báo đệ tử nhìn cũng không đành lòng. Không khỏi mở lời an ủi nói, sư tỷ không cần khổ sở. Tất cả những thứ này đều là mệnh số, sư phụ dạy bảo chúng ta, sinh tử đều chẳng qua là một hồi vô căn cứ, nhân còn sống thời điểm, chỉ cần tận tâm liền có thể ân, Vu Triều Vân gật gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào, hy vọng sư phụ cùng sư tỷ trên trời có linh thiêng có thể tha thứ này phạm hạ tội nghiệt nhân. Ngủ yên đi, sở hữu sự tình đều giao cho ta nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Hết chương.